động là trò đùa, con lừa đen cũng nhìn quen cảnh đời, tuy rằng đầu tiên sửng sốt một chút nhưng lập tức lại đắc ý giạt rào, một cái móng gác lên, giống như kẻ lưu manh. Vì thế, khi Bạch Gia Lão Tổ chạy tới liền nhìn thấy con cháu của mình đang quỳ xuống hướng về một con lừa đen toàn thân đầy vẻ lưu manh, một màn này chọc hắn suýt nữa hộc máu. Mất mặt, quá mất mặt, Hiên Lâm, để ngươi chế giễu. Bạch Gia Lão Tổ miễn cưỡng đè lửa giận xuống, nói với một thanh niên áo tím bên cạnh. Thanh niên này cực kỳ anh tuấn, dáng người thon dài, toàn thân có phù văn lưu truyền, tự có một luồng khí thế không giận tự uy. Hắn tươi cười, nói, Đình Nguyên huynh, nếu cần trợ giúp cứ việc lên tiếng. Tạm thời hẳn là không cần, ánh mắt của Bạch Gia Lão Tổ nhìn chằm chằm Chu Hằng, hắn không tin mình lại không thu thập được một người trẻ tuổi như vậy. Cách chương.